Tiểu bang Delaware có diện tích nhỏ thứ hai của Hoa Kỳ. So với những tiểu bang khác, nó có địa hình khá bằng phẳng, độ cao trung bình thấp, nhưng lại có rất nhiều cảnh quan đẹp mắt, giúp ngành du lịch ngày càng phát triển. Vì lẽ đó, Delaware được coi là tiểu bang có môi trường sống tốt, năng động và cực kỳ an toàn, thu hút một lượng lớn du học sinh và người dân đến học tập và sinh sống. Thế nhưng có lẽ không điều gì là không có ngoại lệ, và chẳng một nơi nào an toàn tuyệt đối với con người. Khi vào tháng 2 năm 2013, một vụ xả sờ úng bất ngờ xảy ra tại Delaware khiến người dân vô cùng khiếp sợ. Điều đáng ngạc nhiên hơn, đó là tên sát thủ đã ra tay trước cửa một tòa án, nơi tưởng chừng như chỉ có công lý được thực thi. Câu chuyện bắt đầu với Christine Belfort, một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn và tính cách hòa đồng, dễ thương, được nhiều đồng nghiệp và bạn bè yêu mến. Bước vào tuổi đôi mươi, như bao cô gái khác, Christine bắt đầu yêu đương và đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn không lâu, cô và chồng đón đứa con gái bé bỏng chào đời trong niềm vui sướng hân hoan. Nét rạng rỡ lúc nào cũng thường trực trên gương mặt họ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của Christine không kéo dài bao lâu. Sau một thời gian chung sống, Christine và chồng xuất hiện nhiều quan điểm không hòa hợp. Họ bắt đầu có nhiều trận cãi vã và khiến mâu thuẫn ngày càng lớn dần. Cuối cùng, cả hai phải đi đến quyết định ly hôn. Dẫu cho từ đầu, Christine rất muốn hàn gắn để con gái họ có gia đình trọn vẹn hơn. Và rồi như vậy, hai vợ chồng chia tay trong êm đẹp. Christine, một người mẹ tràn đầy tình yêu thương con, được quyền nuôi dưỡng đứa bé. Sau ly hôn, Christine cùng con dọn ra ở riêng. Vì để có tiền trang trải cuộc sống, cô bắt đầu đi tìm công việc mới. Sau thời gian dài cật lực tìm kiếm và đi phỏng vấn, một phòng khám nhãn khoa đã chấp nhận đơn xin việc của Christine. Tại đây, cô làm việc vô cùng chăm chỉ với mong muốn có thể lo lắng cho cuộc sống của con gái mình sau này được tốt đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa. Thời gian trôi qua, ngoài chuyện làm quen tốt với công việc, Christine cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với David Matusevic, bác sĩ nhãn khoa của phòng khám. Anh là một người có năng lực, tính cách khá dễ chịu và đáng yêu. Christine và David càng ngày càng thân thiết hơn sau một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, vì nghĩ đến cuộc hôn nhân trước đó, thế nên cô vẫn rất thận trọng về việc có nên để câu chuyện giữa mình và vị bác sĩ tiến triển xa hơn không. Trái với sự cẩn trọng của Christine, David đã không ngừng tán tỉnh cô bằng những lời ngọt ngào và cử chỉ ấm áp, dần dần khiến Christine cảm thấy mến anh nhiều hơn. Và sau đó không lâu, cả hai chính thức trở thành người yêu. Năm 2001, Christine và David quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến thành phố Middletown, tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ. Họ có với nhau ba cô con gái xinh xắn. Con gái riêng của Christine cũng theo mẹ đến sống cùng gia đình mới. Đôi vợ chồng và các con có một cuộc sống hạnh phúc và cả hai cùng nhau nỗ lực, chăm chỉ làm việc. Những tưởng cuộc sống của Christine một lần nữa được tô màu sắc tươi sáng hơn. Nhưng rồi mọi chuyện sau đó bắt đầu tệ dần kể từ khi xuất hiện cuộc gọi của Thomas, bố của David. Ông thông báo rằng ông và vợ gặp vấn đề về căn nhà thế chấp, họ không thể tiếp tục sống tại đó và ngỏ lời muốn đến ở cùng cậu con trai David. Dù trước đó có chút bất ngờ, nhưng dĩ nhiên David nhanh chóng chấp nhận, bởi suy cho cùng thì họ vẫn là những người thân nhất của anh. Do đó không lâu, Thomas và vợ ông ta, Lenore, đã chuyển đồ đạc đến ở cùng với David và Christine. Mọi sự mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi họ cùng sống chung trong căn nhà với ba thế hệ. Thomas, một người trước đã từng là cảnh sát New Jersey, vô cùng khó tính và nghiêm khắc. Cùng vợ mình là bà Lenore, có tính tình cục cằn, chỉ muốn mọi thứ theo ý mình. Hai ông bà dù dành tình yêu thương vô bờ bến đối với các cô cháu gái, nhưng chính tính khí của họ khiến Christine bắt đầu lo lắng về sự hiện diện của bố mẹ chồng trong nhà. Khoảng thời gian sau đó, Thomas và Lenore không ngừng cư xử áp đặt và thường xuyên phàn nàn Christine, khiến cuộc sống của cô càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Về phía David, là một người trụ cột trong gia đình, anh không những không bênh vực cô mà còn đứng về phía bố mẹ mình. Điều này khiến Christine vô cùng mệt mỏi và bất lực. Với tất cả những mâu thuẫn đó, vào tháng 1 năm 2006, sau 5 năm kết hôn với David, Christine cuối cùng đã đơn phương ly hôn. Cô nộp đơn lên tòa án để giành quyền nuôi con. Christine tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là việc chấp nhận sự đổ vỡ hôn nhân của mình lần nữa. Nhưng cô không ngờ, từ quyết định này, bi kịch mới thật sự bắt đầu. Mâu thuẫn dần căng thẳng hơn khi David thẳng thừng bác bỏ ý định đó của Christine. Anh ta nói với tòa án rằng Christine mắc chứng rối loạn lưỡng cực, không có khả năng nuôi dưỡng và mang lại cuộc sống an toàn cho những đứa trẻ này. Nghĩa là Christine, một người mẹ hết mình nỗ lực vì con cái, thay vì quyền được nuôi con, thì cô ấy phải vào bệnh viện tâm thần. Trước những cáo buộc này từ phía David, tòa án phải thực hiện một cuộc kiểm tra tâm lý trước khi có phán quyết cuối cùng. Kết quả, ông trời có mắt, Christine không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về tâm lý. Ngược lại, David mới là người có vấn đề. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cố chấp với quyết định của mình. Vụ kiện tụng kéo dài cho đến tháng 2 năm 2007. Tòa phán quyết cả hai cùng có quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ này. Chúng sẽ ở cùng với mẹ ruột là Christine và thỉnh thoảng được gặp David. Tháng 8 năm 2007, David liên lạc với Christine nói rằng anh và mẹ sẽ có kỳ nghỉ ở Disney World và anh ta muốn dẫn bọn trẻ đi cùng. Anh thuyết phục cô rằng bọn trẻ nên được đi chơi trước khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 9. Christine hơi do dự, tuy nhiên cô cũng muốn các con tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ tại Disney World nên đã đồng ý và dặn chồng cũ phải đưa bọn trẻ trở về trước khi học kỳ mới bắt đầu. Christine không hề tưởng tượng được rằng bọn trẻ sẽ rời xa cô sau chuyến đi này. Thời gian cứ vậy trôi đi, đã quá hạn 2 ngày theo thỏa thuận giữa cô và David. Anh ta và bọn trẻ không trở về nhà như lời đã hứa. Đồng thời, dù cố gắng thế nào, Christine cũng không thể liên lạc với David. Tất cả điều này khiến cô vô cùng bồn chồn lo lắng cho các con của mình. 9 giờ tối, ngày 9 tháng 9 năm 2007, Jeff Screener, người của đơn vị tìm người mất tích, nhận được cuộc gọi từ Christine. Cô ở trong trạng thái mất bình tĩnh thông báo rằng những đứa con của mình đã bị mất tích. Cảnh sát vào cuộc điều tra truy lùng dấu vết của David, mẹ anh ta, Lenore và những đứa trẻ. Cảnh sát phát hiện họ không hề đặt vé máy bay như dự định đã thông báo với Christine mà di chuyển theo đường bộ bằng một chiếc ô tô. Tài khoản của David được sử dụng lần cuối ở phía Bắc Carolina. Điều đáng chú ý là họ đã đi du lịch gần 30 ngày. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng chỉ có dấu hiệu truy cập một vài lần. Liệu họ đã làm gì ở những nơi đó mà không cần rút tiền? Hay là họ đã có một sự chuẩn bị từ trước trong một vụ lẩn trốn? Sở cảnh sát Middletown xin lệnh khám xét nơi ở của David. Tại đây, họ gặp Amy, em gái David, và Thomas, bố David. Khi được cảnh sát hỏi, cả hai nói gần đây không liên lạc được với hai người và không biết họ ở đâu. Không truy được từ con người, cảnh sát truy từ bằng chứng. Tại căn nhà của David, họ tìm thấy giấy tờ ly hôn và bằng chứng về tài khoản ngân hàng bị đốt trong lò sưởi. Phía cảnh sát cũng điều tra được thông tin từ một người quen của David. Cửa hàng kính mắt của anh ta đã được bán trước đó với giá $650,000. Không những thế, anh ta còn giả dạng chữ ký của Christine để vay tín dụng với số tiền là $250,000. Lenore, mẹ của David, đã mua một chiếc RV dùng làm nhà di động với giá $82,000. Dựa vào những thông tin này, cảnh sát lập tức công bố biển số chiếc xe và phát thông báo truy tìm trên toàn quốc. Christine được báo chí liên hệ phỏng vấn. Các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ liên tục đăng những thông tin về vụ mất tích của bọn trẻ. Trên TV, Christine đau buồn nói: "Tôi thực sự hy vọng sớm tìm thấy bọn trẻ và mong chúng đều bình an trở về." Đến tháng 11 năm 2007, tài khoản ngân hàng của David có những động thái mới. Anh ta đang chuyển hàng trăm đô la sang một tài khoản nước ngoài. Ngay lập tức, cảnh sát liên hệ với tổ chức hình sự quốc tế tại các nước lân cận, bắt đầu một cuộc truy quét diễn ra trong nhiều tháng. Các nhà chức trách sau đó đã phát hiện David ở Panama. Tuy nhiên, anh ta đã kịp bỏ trốn. Tháng 3 năm 2009, 19 tháng trôi qua nhưng tin tức về bọn trẻ vẫn còn là một ẩn số. Cảnh sát đã nhiều lần có được dấu vết của David, mẹ anh ta và bọn trẻ. Tuy nhiên, ngay khi đội đặc nhiệm được điều động đến vây bắt, họ đã biến mất một cách kỳ lạ. Christine đã mất dần sự kiên nhẫn. Cô đau buồn và tiêu tụy đi mỗi ngày. Bất ngờ, lúc đó có một tia hy vọng đã xuất hiện. Cảnh sát liên bang đã phát hiện David và mẹ anh ta dẫn theo những đứa trẻ đến Nicaragua, quốc gia phía trên Costa Rica. Họ đang sống lẩn trốn tại một thị trấn nhỏ có tên là Catarina. Sau khi liên hệ với đại sứ quán, cảnh sát đã truy bắt và tìm thấy bọn trẻ. Chúng sống ở trong một chiếc RV với bố và bà nội của mình. Có lẽ David và bà Lenore đã quyết định bắt cóc bọn trẻ khỏi Christine và sống cùng chúng ở một nơi vắng người, không ai tìm thấy, sau khi mọi nỗ lực giành quyền nuôi con không thành công. Những đứa trẻ vẫn an toàn, thế nhưng chúng trông khác xa so với lúc rời đi cùng bố. Bọn trẻ gầy gò đến đáng thương. Không những thế, David và Lenore đã không ngừng tiêm nhiễm vào đầu các con của mình nhiều thông tin sai lệch về Christine trong suốt thời gian chúng biến mất cùng họ. Anh ta nói rằng mẹ của chúng đã không còn sống nữa. Điều này có lẽ đã khiến chúng ngoan ngoãn đi theo mà không hề phản kháng. Quay trở lại với David và Lenore, khi bị bắt, cả hai đều nhận lỗi trước hành vi sai phạm của mình. Không lâu sau đó, David bị tòa tuyên án 4 năm tù và bị tước quyền giám hộ các con. Về phía mẹ của anh ta, bà Lenore, đồng phạm bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Trong giai đoạn khó khăn này, một tài khoản có tên Cindy đã liên hệ với Christine để thăm hỏi thông tin về bọn trẻ. Cô ta bày tỏ sự quan tâm tới những đứa bé và liên tục cầu nguyện để chúng bình an trở về. Những lời an ủi chân thành của Cindy khiến Christine cảm thấy dễ chịu hơn. Liên tục một thời gian dài, hai người thường xuyên liên lạc. Christine cũng cập nhật tin tức, hình ảnh của cô và bọn trẻ cho người có tên là Cindy mà không có bất kỳ sự lo ngại nào. Những tưởng sự vắng mặt của David và mẹ anh ta sẽ khiến Christine yên tâm được phần nào. Thế nhưng chỉ sau một tháng ngày bọn họ vào tù, một trang web kỳ lạ xuất hiện với những thông tin tiêu cực về Christine. Thậm chí còn có một số video ghi hình từ xa cảnh gia đình Christine. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng về sự an toàn của cô và các con. Ngày 16 tháng 9 năm 2010, bà Lenore mãn hạn và được thả tự do. Bà ta tiếp tục đăng các bài viết tố cáo Christine về tội lạm dụng con gái lớn trên trang web kỳ lạ đó. Những câu chuyện được bịa đặt này khiến cho Christine bị mọi người chỉ trích và tấn công tinh thần một cách nghiêm trọng. Mặc dù còn rất nhiều người quen hiểu rõ tính cách của cô và biết những thông tin đó hoàn toàn là không đúng sự thật, thế nhưng chúng vẫn khiến Christine ngày càng suy kiệt tinh thần. Không dừng lại ở đó, tháng 3 năm 2011, một đoạn video quay lén được tung lên mạng. Trong video, Christine đang kéo mạnh cánh tay của một đứa bé với thái độ hằn học. Tuy nhiên, nó đã được cắt ghép bởi một người nào đó. Dù sự thật thì Christine chỉ đang cố kéo đứa bé đi đúng đường để tránh nguy hiểm khi bọn trẻ quá nghịch ngợm. Christine sợ hãi, sự lo lắng bất an kéo dài khiến tinh thần của cô càng ngày càng tồi tệ hơn. Cô đã nói chuyện này với Beth, một người bạn rất thân, và nhận được sự động viên về tinh thần. Đồng thời để tự trấn an bản thân, Christine đã tìm đến một trường đạo và ở đó dạy học cho những đứa trẻ. Thế nhưng vào tháng 7 năm 2011, một người nào đó đã gửi trang web với thông tin bịa đặt về Christine vào email của hiệu trưởng và đồng nghiệp của cô. Không còn cách nào khác, Christine buộc phải nghỉ việc để đảm bảo sự an toàn cho những đứa trẻ tại đây. Lúc này, tinh thần của cô suy kiệt đến mức biểu hiện của chứng trầm cảm đã bắt đầu nặng nề hơn. Không những thế, khi nghĩ đến việc David sắp được tại ngoại, Christine càng thêm lo lắng bất an. Cô đã chủ động lắp nhiều camera ở quanh nhà và mua hai con chó săn. Ngày 13 tháng 4 năm 2012, cuối cùng David được thả tự do. Tuy nhiên may mắn thay, anh ta không làm điều gì tổn hại đến Christine ngay lúc đó. David đã di chuyển đến Texas đoàn tụ với gia đình. Nhưng vấn đề của David, Christine và những đứa trẻ thì vẫn chưa dừng lại. Theo luật thì David phải chi trả khoản tiền cấp dưỡng nuôi con cho Christine. Tuy nhiên anh ta đã không giải quyết ngay mà liên tục trì hoãn. Chính vì thế, tòa án quyết định triệu tập anh ta từ Texas trở về Delaware, tham gia phiên điều trần cùng với vợ cũ là Christine. Sau khi được thả tự do, David vẫn chịu sự giám sát của quản chế Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Chính vì thế, khi đến Delaware, anh ta phải được sự cho phép của chính quyền Texas mới được rời đi. Và David đã nhận được sự cho phép rời đi của chính quyền Texas. Tuy nhiên, khi được chấp thuận, có một chi tiết anh ta đã không thông báo với nhân viên quản chế Texas rằng chuyến đi này có thêm một người cùng với anh ta trở về Delaware. Đó chính là bố anh ta, ông Thomas. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, David và ông Thomas lái xe đến một gara đỗ xe của khách sạn gần tòa án quận Newcastle trên chiếc Honda CRV. Sau khi vào sảnh tòa án vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, David bước vào và ở lại hàng kiểm tra an ninh, trong khi Thomas di chuyển qua sảnh, thỉnh thoảng lại gần và nói chuyện với David. 8 giờ sáng, Christine và Beth, bạn thân của cô, xuất hiện. Beth đã đề nghị đi cùng để hỗ trợ Christine trong khi buổi xét xử diễn ra tại tòa. Cả hai không ngờ rằng ngày hôm đó có một điều hết sức tồi tệ sẽ xảy ra với mình. 8 giờ 20 phút, Christine và Beth bước vào sảnh bằng cửa chính của tòa án thì bất ngờ. Christine trúng nhiều viên đạn vào ngực, Beth đi cùng cũng bị thương nặng. Hóa ra cách đó chừng 3 phút, trước khi Christine bước vào, từ trong tòa án một người đàn ông đang núp sau cây cột lớn với khẩu sờ úng trên tay, nhắm về phía Christine. Các nhân viên an ninh nhanh chóng tìm cách khống chế người đàn ông này. Tuy nhiên, ông ta có khả năng dùng sờ úng rất giỏi, khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Khi biết không thể tiếp tục chống đối, ông ta dùng hung khí gây án của mình và tự bắn vào đầu. Các nhân viên cảnh sát ban đầu nghĩ rằng kẻ gây án chắc chắn là David. Nhưng khi đến khám xét tên sát thủ, họ nhận ra ông ta là Thomas, cha của David. Christine và Beth được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên, họ đã không qua khỏi. Lo lắng cho sự vắng mặt của David khi có thể gây thêm sự việc bất ổn khác, nhanh chóng phía cảnh sát phát lệnh truy bắt và điều động người đến đón các con của Christine nhằm bảo vệ chúng khỏi mối nguy hại là cha chúng. Họ lo ngại về sự an toàn của bọn trẻ và cho rằng sự ra đi của Christine có thể không phải là mục đích cuối cùng của kế hoạch. Tuy nhiên sau đó, David đã bị bắt giữ khi anh ta đang lẩn trốn trong tòa án. Phía cảnh sát tiến hành khám xét chiếc xe của anh ta và phát hiện trong đó có đạn dược, một vật sắc nhọn kiểu quân đội, còng tay với nhiều kích thước, một áo chống đạn, thiết bị sốc điện, ống nhòm và ảnh của những đứa trẻ, cùng với địa chỉ nơi ở của Christine. Mẹ David và em gái anh ta là Amy cũng bị bắt giữ. Tuy nhiên, họ liên tục phủ nhận việc có liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra. Không những thế, bà Lenore còn đưa ra những thông tin về bệnh lý não bộ của chồng mình nhằm điều hướng dư luận, rằng ông ta đã trở nên thay đổi kể từ khi phát bệnh. Cùng với đó, cô em gái Amy lại có động thái yêu cầu quyền nuôi con thay cho anh trai chỉ vài ngày sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên việc này chắc chắn không được chấp nhận. Tất cả lời khai nhanh chóng bị vạch trần bởi các chứng cứ được tìm thấy tại ngôi nhà ở Texas, nơi sinh sống của gia đình David. Cảnh sát phát hiện những tấm ảnh liên quan đến Christine, thông tin các con cô và nhiều thứ khác nói lên tội ác đã được lên kế hoạch một cách bài bản. Không chỉ có thế, ngoài Thomas, Lenore, Amy, một người nữa có tên là Cindy cũng bị bắt giữ vì tham gia vào kế hoạch này. Hóa ra cô ta là tình nhân của David. Cô ta cũng là người đã liên lạc với Christine khi những đứa trẻ được tìm thấy với mục đích tạo dựng mối quan hệ. Để rồi sau đó, Christine đã tin tưởng và thường xuyên cập nhật thông tin của cô và bọn trẻ cho Cindy. Từ đó, Cindy đã thông báo cho Amy để tạo ra những bài viết sai lệch trên trang web đã được lập ra trước đó. Dựa trên các chứng cứ được tìm thấy và hành động của gia đình David, anh ta, mẹ, em gái và Cindy đều bị bắt. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2016, vụ án khép lại với bản án chung thân không ân xá cho tất cả những kẻ tàn ác này về tội tấn công mạng dẫn đến tử vong, một tội chưa từng có tiền lệ trước đó. Về phía các con của Christine, những đứa trẻ đáng thương đã được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng xã hội, nơi mà chúng sẽ không bao giờ còn nghe thấy âm thanh của một mái ấm gia đình. Thật đau lòng khi bọn trẻ mất mẹ, bố lại bị kết án tù chung thân. Và tàn nhẫn hơn, người ra tay sát hại mẹ lại chính là ông nội mình. Chúng phải đến trang trại nuôi dưỡng và sống cuộc sống không có người thân. Nếu David và gia đình anh ta không vạch ra âm mưu hãm hại Christine, rất có thể họ đã có cơ hội cùng nuôi dưỡng các con. Không ai hiểu được lý do thực sự của gia đình tàn độc đó về tội ác này. Chắc có lẽ họ muốn giành lấy những đứa trẻ kia khỏi tay mẹ chúng bằng những hành động mà cả gia đình họ không lường trước được hậu quả. Nhưng liệu rằng sau khi bắt cóc những đứa trẻ này, tồi tệ hơn là sát hại Christine, họ sẽ có được thứ mình muốn và luật pháp sẽ lãng quên họ ư? Thế nhưng sự thật và công lý luôn luôn đứng về phía người tốt và mọi tội ác đều sẽ phải trả giá. Cả gia đình David phải trả những cái giá rất đắt cho hành vi sai trái của mình. Chỉ là thật đáng thương đáng tiếc cho người đã mất là Christine, nạn nhân của vụ tấn công cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, cùng với cô bạn xấu số của cô. Mà đau đớn hơn là với những đứa trẻ còn ở lại, không mẹ không cha. Hy vọng các em rồi đây sẽ được bảo dưỡng và nuôi dạy tốt. Hy vọng khi lớn lên, các em sẽ có thể sống tốt mà không ám ảnh bởi quá khứ đau thương của gia đình mình, nơi mà người gây ra chúng, tất cả đều là người thân.